Xoay chết chú Husky, chương 5, góc truyện audio.com. Bang hội, cầu đàn, hiện tại cầu đàn sẽ tường thuật trực tiếp cho các bạn, cầu đàn sẽ tường thuật trực tiếp cho các bạn. Tốt, đại chiến gà dê đã bắt đầu rồi. Đấu thủ Diệp Khanh chớp thời cơ ra tay trước tung một phát hạ quy công kích vô cùng hiệu quả. May mà đấu thủ Hoa Sơn Hỉ Dương Dương đã lựa chọn lưỡng nghi hóa hình, nhưng người chạy, Diệp Khanh đã tung chiêu phong lai Ngô Sơn trong truyền thuyết chính là đại phong xa, hiện tại Hoa Sơn Hỉ Dương Dương phải đối phó thế nào? Tốt, Hoa Sơn Hỉ Dương Dương đã mở vô địch, Trấn Sơn Hà vững vàng cắm dưới chân, cậu ta đã mở tử khí đông lai cùng lưỡng nghi hóa hình, tấn công rất mạnh mẽ. Hóa ra cậu ta còn giấu nghề, lưỡng nghi đánh rất tốt. Hiện tại đấu thủ Diệp Khanh lựa chọn chạy trốn, đấu thủ Hoa Sơn Hỉ Dương Dương sẽ đối phó thế nào? Đuổi theo hay không, đó là một vấn đề. Bang hội, cầu đàn, xem ra đấu thủ Hoa Sơn Hỉ Dương Dương đã lựa chọn đuổi. Trời ơi, cậu ta ra bắt được đấu thủ Diệp Khanh, rõ ràng hai người cách nhau cự ly 20 thước, làm sao cậu ta làm được? Mặc kệ, đấu thủ Hoa Sơn Hỉ Dương Dương bình tĩnh vận công, một phát tứ tượng luân hồi, lại thêm tứ tượng luân hồi, tiện tay bồi thêm một phát lưỡng nghi hóa hình, Diệp Khanh ngã xuống. Đấu thủ Hoa Sơn Hỉ Dương Dương đã chiến thắng. Bang hội, Diệp Khanh, bang hội, khí chỉ hoa cười vui mừng, ai bảo không dùng vân tê tùng. Bang hội, khu cước tú cười vui mừng, ai bảo không dùng vân tê tùng. Bang hội, đoạn trường thương cười vui mừng, ai bảo không dùng vân tê tùng. Bang hội, Diệp Khanh, không được quay lại đây. Đánh 3 trận thắng 2 mới tính là thắng. Bang hội, khí chỉ hoa tiểu Diệp Tử, đừng sợ. Đăng đi tớ đã chuẩn bị sẵn quảng cáo cho cậu rồi. Bang hội, Hoa Sơn Hỉ Dương Dương, không sao, đánh lại một ván cũng được. Nhớ mở vân nhá gà vàng nhỏ. Cận, Diệp Khanh, hôm nay thời tiết tốt như vậy, sao chúng ta không đánh một trận giải sầu nhỉ? Hoa Sơn Hỉ Dương Dương tỉ thí thắng Diệp Khanh. Cận, Diệp Khanh, hôm nay cảm ơn đã nương tay, sau này ta sẽ báo đáp. Cận, Diệp Khanh, ta mạnh như rồng như hổ, chỉ mong quân có thể đánh bại ta. Cận, Hoa Sơn Hỉ Dương Dương, tại hạ từ trước đến nay luôn toàn lực ứng phó, các hạ yên tâm. Hoa Sơn Hỉ Dương Dương tỉ thí thắng Diệp Khanh. Cận, Diệp Khanh, thắng bại là chuyện bình thường trên giang hồ, đánh lại một lần. Hoa Sơn Hỉ Dương Dương tỉ thí thắng Diệp Khanh. Cận, Hoa Sơn Hỉ Dương Dương, không có bại làm sao có thắng, khi bại khi thắng, giang hồ sẽ lưu truyền truyền thuyết về ngươi. Bang hội, khu cước tú, ha ha tiểu Diệp Tử, đừng chối nữa. Bang hội, khí chỉ hoa, đừng chối, mau copy lại rồi đăng đi. Bang hội, khu cước tú, phép thuật tập sự Vương Di Phong, tôi là Diệp Khanh, tôi là nhị thiếu, người chỗ tôi có rất nhiều tiền. Đám Husky thích ăn thịt gà còn không mau vào bang. Một chú gà chiến đấu giữa đàn gà đại gia, bạn nên sở hữu một con. Bang hội, Diệp Khanh, bang hội, đoạn trường thương, chơi thì phải chịu. Đàn ông đàn ăng sợ cái gì? Dù sao cũng chỉ làm trò cười cho mọi người vui vẻ, chẳng có ai vào bang đâu. Thế giới, Diệp Khanh, phép thuật tập sự Vương Di Phong, tôi là Diệp Khanh, tôi là nhị thiếu, người chỗ tôi có rất nhiều tiền. Đám Husky thích ăn thịt gà còn không mau vào bang. Một chú gà chiến đấu giữa đàn gà đại gia, bạn nên sở hữu một con. Bang hội, hoan nghênh, quân giả, góc truyện audio.com, gia nhập phép thuật tập sự Vương Di Phong. Bang hội, Diệp Khanh, bang hội, quân giả, nghe nói các người tặng nhị thiếu. Bang hội, khu cước tú, đây chính là quân gia, cứ nhìn chằm chằm tiểu Diệp từ lúc đi thí. Diệp Khanh, con gà này thuộc về bạn, chỉ cần gia nhập bang. Bang hội, Diệp Khanh, lọc cao, ngụy Diệp khẩn cấp tắt máy tính, trong lòng thấy thật sự quá mất mặt. Mặc kệ, đã 12 giờ rồi, cậu buồn ngủ. Phiền quá đi mất, vì sao trước đây cậu đàn đăng thì không ai gia nhập bang chứ? Chẳng lẽ gà ta quyến rũ đến thế sao? Hừ hừ hừ, mà ở sát vách Ngụy Diệp, Lý Cảnh Lâm cũng tắt game, đã lâu không PK đúng là rất ngứa tay, kỹ thuật của tiểu Ngụy Từ cũng không tệ. Đợt tới hôm sau khi Ngụy Diệp lên mạng, quân gia hôm qua mới tới đã hòa nhập được với mọi người trong bang rồi. Bang hội, khí chỉ hoa tiểu Diệp Từ. Buổi tối chúng ta mở Đại Minh Cung 25 nhé. Bang hội, Diệp Khanh, cậu chỉ huy. Bang hội, khí chỉ hoa, đương nhiên là cậu chỉ huy. Anh trai tớ nói ở server trước cậu đều là chỉ huy mà. Bang hội, Diệp Khanh, đừng. Bang hội, khí chỉ hoa, đi nào tiểu Diệp Tử, chúng ta cứ mở đi, quân gia với Hỉ Dương Dương làm ông chủ. Quân gia nói trước đây cậu ta chơi PvP, giờ muốn thử đi bí cảnh nên chuyển PvE. Bang hội, Diệp Khanh, trên kênh thế giới đầy người tìm ông chủ, cậu để họ tự tìm đoàn đi. Bang hội, khí chỉ hoa, cậu mà không đi là tớ gọi điện cho anh tớ đấy. Người ta vốn vì cậu mà tới, nhưng cậu lại chỉ muốn chăm sóc Husky nhà cậu. Bang hội, Diệp Khanh, cho tớ vào đội, không thể trốn thoát, đành phải vào oai oai của bang. Ngụy Diệp nghĩ mình đúng là bị Trạch Nam lừa thê thảm. Đoàn đội, Diệp Khanh, tới, lên oai oai đi, mau chóng vào bí cảnh. Hẳn sẽ không bị hãm hại. Đâu, Diệp Khanh nghĩ vậy, không ngờ mới bắn tường thành đã tiêu rồi. Khi chỉ huy bắn tên, quân gia mới tới rất bình tĩnh nhào vào đánh tiểu quái. Thật là, cậu bất đắc dĩ nói. Quân giả, đúng, chính là cậu đó. Cậu đã từng đánh bí cảnh này chưa? Chưa sao, được rồi, cậu tự tuyệt kinh mạch đi. Hãm hại có nghĩa là bỏ bom, lừa đảo. Tôi giải thích với anh chỗ này, ở đây không cần phải DPS, nơi này chỉ cần bắn tên thôi, hiểu chứ? Nếu thấy tiểu quái xuất hiện ở trước hàng, trước tiên bắn xuống dưới một phát. Sau đó đợi tiểu quái xuất hiện ở chỗ khác, anh bắn trái hoặc bắn phải. Cậu đàn, cậu đủ rồi nha. Bắn chuẩn một chút, bắn đi. Sau đó Ngụy Diệp nghe thấy trong oai oai tràn ra tiếng con gái cười mờ ám, còn có người hú lên, thanh âm của đội trưởng thật quá đáng yêu. Độc tàng hóa ra cũng không tệ. Cậu đàn là một độc ca. Qua được boss giữ cửa trang bị đánh ra toàn là đồ nguyên khí, Ngụy Diệp vừa nhìn thần giới chỉ của thiên sách, cậu kiểm tra trang bị hiện tại của quân gia, thấy cái nhẫn này cho anh ta cầm cũng tốt. Nhưng mà vừa nghĩ tới hiểu biết về PvE tên quân dạ kia thật không đáng tin, cậu thấy mình nên chỉ có anh ta một chút. Đồ nguyên khí là đồ của vạn hoa DPS, minh giáo, đường môn thiên la thiếu lâm. Anh quân dạ là thiên sách nên không lấy được, thần giới chỉ là nhẫn. Bạn nói thầm với, quân giả, nếu anh lấy đồ, cái nhẫn PvE cuối cùng dùng được đấy. Quân giả, nói thầm với bạn, lấy như thế nào tôi không hiểu. Bạn nói thầm với, quân giả, sao anh lại quyết định đi đánh bí cảnh vậy? Quân giả, nói thầm với bạn, A Hoa với A Tú nói vài ngày nữa trường thương chuẩn bị ra nước ngoài, trong bang thiếu một tê, bạn nói thầm với. Quân giả, tôi giúp anh lấy, góc chuyện audio.com. Đợi đến khi Ngụy Diệp lấy được nhẫn thiên sách, hỏi một vòng xem có ai lấy không, Ngụy Diệp mở mic nói. Cái này không ai cần đúng không, tớ đếm ngược 321, tớ đưa cho thiên sách. Đoàn đội, Tú Tú qua đường, đội trưởng, đây là người đàn ông của cậu sao? Đoàn đội, Khu Cước Tú, đội trưởng, đây là người đàn ông của cậu sao? Cốt miệng đi, người ta lần đầu tiên đi bí cảnh, cần phải giúp đỡ một chút chứ. Hơn nữa gà vàng tôi đây vừa mạnh mẽ vừa đẹp trai, vừa nhìn đã biết là không có được không? Đừng spam cái gì mà sách tàng nữa, rõ ràng là tàng sách nhá. Bởi vì trước đây có một đại đồ đệ là hù nữ, dĩ nhiên Ngụy Diệp chẳng thiếu mấy màn bị đùa giỡn, học được một đống danh từ gay. Cơ tam mà, sao có thể thiếu được mấy cái tình duyên kia? Quân giả, nói thầm với bạn, tôi giao dịch vàng cho cậu đổi lấy cái nhẫn nhé. Bạn nói thầm với, quân giả, không cần đâu, coi như quà gặp mặt là được rồi. Kế tiếp chính là lão đại. Con boss này cần phải thi đấu đá bóng, điều đó khiến Ngụy Diệp rùa thầm thật lâu. Không ngờ người vốn phụ trách đá bóng là cầu đàn, hôm nay đột nhiên biến thân thành đội tuyển bóng đá Trung Quốc, chân thối méo tả được, mở màn 3 phút chẳng đá vào quả nào, còn bị vào 5 lần. Ngụy Diệp nói, tới, ra ngoài đi, cầu đàn, cậu giải thích đi, sao đột nhiên lại lùi lại, còn lùi nhiều như vậy, hơn 3.000 đó, thật là, thôi để tớ đá cầu. Đồ ngốc cầu đàn cứ múa túy vũ là được rồi, ai có cỏ ngựa cho tớ một cây là được. Đoàn đội, Khu Cước Tú, Linh Lăng Tím có muốn không? Đoàn đội, cầu đàn, Bán Mạch Căn có muốn không? Đoàn đội, Khí Chỉ Hoa, Cỏ Điềm Tượng Khóa có muốn không? Đoàn đội, Diệp Khanh, các cậu đủ lắm rồi nha. Linh Lăng Tím, Bán Mạch Căn là cỏ ngựa loại cùi bắp. Cỏ Điềm Tượng Khóa, đã khóa thì đương nhiên không thể giao dịch. Quân gia mới tới đột nhiên mời giao dịch, vừa nhìn bảng giao dịch Ngụy Diệp choáng váng, 100 cây hoàng trúc. Chẳng lẽ quân gia này đem cỏ tích lũy cả năm ra tặng mình? Đoàn đội, Diệp Khanh, không cần nhiều như vậy, một cây là được rồi. Đoàn đội, quân giả, giao dịch, kết quả Ngụy Diệp nhìn bảng giao dịch trước mặt mà hoảng hốt. Lần này một cây cỏ cũng không có, trên bảng đặt một con ngựa đôi tuyệt trần. Lúc này trái tim Ngụy Diệp xoắn từng cơn, nếu quân gia tặng một con Lý Phi Sa thì cậu có thể bình tĩnh từ chối. Nhưng ngựa đôi tuyệt trần thật sự là loại Ngụy Diệp thích nhất. Cậu không mua được ngựa đã lớn, chỉ có thể tự nuôi. Kết quả nuôi nấng 3 lần đều là ngựa đơn, con hiện tại cậu đang dùng là con có thuộc tính tốt nhất trong đó. Kiềm nén kích động, cẩn thận suy nghĩ lại, Ngụy Diệp đưa vàng của mình vào bảng giao dịch nhưng mà giá cậu vẫn kém một nửa. Capture, ngựa tuyệt trần, quyết đoán tắt khung giao dịch với quân gia, Ngụy Diệp vội vàng lấy cỏ cầu đàn đưa cho, rất nhanh đã để chủ tê đoạn trường thương mở quái. Sau đó lão đại cũng lập tức nghiền ép DPS ngã xuống, Ngụy Diệp vừa bị tuyệt trần làm cho mất hồn, quên mất không bảo quân dạ cùng Hoa Sơn Hỉ Dương Dương tự tuyệt kinh mạch, không ngờ họ vẫn ngoan cường sống sót. Cuối cùng trước khi chết, Boss tự bảo, họ không nhảy tránh gió lốc nằm xuống xếp thành hình tam giác với cẩu đàn. Rốt cuộc người này có ý gì vậy? Ngụy Diệp không yên lòng, kêu bán đấu giá, còn chia nhầm bao tay của Tú Tú cho ngũ độc trong đội, khiến Tú Tú oán giận mãi. Ngại quá, góc chuyện audio.com. Ngụy Diệp nói xin lỗi, trước khi đánh lão nhị, lục đạo luân hồi, cậu giải thích về cơ chế của Boss này. Đoàn đội, khí trì hoa hoa hoa tiểu Diệp tử rõ ràng đang giải thích riêng cho quân gia mà. Đoàn đội, khu cướp Tú thật tình cảm nha. Đoàn đội, cẩu đàn, các cậu không coi Hỷ Dương Dương là người sống sao? Đoàn đội, khu cướp Tú, cẩu đàn, cậu không biết Hỷ Dương Dương là ức của anh trai A Hoa sao, còn thuê Tiễn Xuyến Tử cầy hộ, hiện tại chắc là Tiễn Xuyến Tử mở ức đó. Vài ngày nữa anh trai cô ấy bận xong sẽ trở lại. Đoàn đội, cẩu đàn, em gái ngoan của Tổ quốc, nhưng mà Tiễn Xuyến Tử thiếu tiền đến thế à, hắn có thể cầy hộ sao? Đoàn đội, Đoạn Trường Thương, không phải hắn ta chuyên cầy hộ sao? Đoàn đội, Tiễn Xuyến Tử, nhân sĩ, không bang hội, Tiễn Xuyến Tử chuyên cung cấp các dịch vụ cầy thuê thăng cấp, CD bí cảnh, đáng tin cậy. Còn phục vụ hoạt động đại chiến mã ngụy dịch hàng ngày, dành riêng cho các em. Cần, PS, cầu tình duyên, yêu nhau thì miễn phí tất cả các dịch vụ. PPS, không nhận độc ca. Đoàn đội, cầu đàn, cút đi. Kỳ thị độc ca, đùi của ông đây rất mát mẻ nhá. Em gái. Được rồi, quân dạ, anh nghe hiểu không? Hiểu rồi thì gõ một lên kênh đoàn đội. Được tôi thấy rồi, anh tự tuyệt kinh mạch đi. Cái gì, tự tuyệt kinh mạch CD, vậy lát nữa mở Boss anh lên đánh tìm chết đi. Đoàn đội, khí trì hoa, đoàn đội, khu cướp Tú, đoàn đội, cầu đàn, đoàn đội, Đoạn Trường Thương, có thể bởi vì quân gia mở màn hy sinh, nên cả đội vượt qua lục đạo luân hồi rất thuận lợi còn rơi ra yêu trụy. Trị liệu, đám Tú Tú điên cuồng ra giá, tất cả quên bánh mất một mình quân gia đáng thương nằm trên mặt đất. Ngọc bội đeo ở thắt lưng, cái kia bắp độc kéo quân gia đứng lên đi qua bên này. Chọn đối thoại với người chèo thuyền, không đánh kiếm thánh nên trực tiếp đến chỗ vô danh, đánh vô danh phải chú ý, những điểm quan trọng này, quân giả, anh hiểu chưa? Hiểu rồi thì đi thôi. Đoàn đội, khí trì hoa tự tuyệt kinh mạch. Đoàn đội, khu cướp Tú tự tuyệt kinh mạch. Đoàn đội, cầu đàn tự tuyệt kinh mạch. Đoàn đội, Đoạn Trường Thương tự tuyệt kinh mạch. Anh xem, là bọn họ nói chứ không phải tôi trả thù anh. 321 chết tốt lắm, thật đúng là một quân gia ngốc, mặc cả trang bị chết không sợ giảm độ bền sao, lần sau nhớ kỹ cởi hết quần áo hãy chết, tới Trường Thương mở quái đi, Boss kia cũng nhờ có quân giả hy sinh mà bình an vượt qua, còn lấy được mũ định quốc của Thiên Sách quần áo, còn có vũ khí của Ngạo Huyết, khiến cho bạn trẻ Đoạn Trường Thương năm đó theo đoàn khai hoang 3 tháng mới nhìn thấy vũ khí ghen tị không thôi. Kết toàn tiền lương cho đoàn xong, Ngụy Diệp xua đuổi đám người cứ spam. Đội trưởng, giọng nói của cậu rất đáng yêu, CD xong tôi muốn cùng cậu có con gái. Vừa chuẩn bị rời khỏi bí cảnh yêu cầu giao dịch của quân giả lại xuất hiện. Làm sao vậy? Ngụy Diệp suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Đoàn đội, quân giả, hôm nay cậu giúp tôi mở đoàn, tôi chẳng có gì khác để tặng cậu ngoài cái này. Không phải chứ, anh đại gia vậy. Ngụy Diệp có chút hoảng hốt. Đoàn đội, quân giả, cho cậu thì cậu cứ lấy đi. Cái này quý quá, à thật quyến rũ, rất muốn nhận. Không được, phải biết kiềm chế bản thân. Đoàn đội, quân giả, hay là cậu dạy tôi PVE đi coi như là thù lao. Nghe cậu chỉ huy tôi rất thoải mái. Rất thoải mái gì chứ, Ngụy Diệp nhỏ giọng lầm bầm. Góc chuyện audio.com. Lần này cậu không từ chối giao dịch với quân giả, nhận được ngựa tuyệt trần trong mơ của mình, kích động tới mức ngay cả trang sức ngựa cũng không đổi, liền mời quân gia lên ngựa cùng cưỡi, sau đó lượn vài vòng ngu ngốc trong Đại Minh Cung. Nếu tôi đã chấp nhận dạy anh PVE rồi, vậy trước hết chúng ta đi đổi thẻ. Trang bị, của anh đi, tôi giúp anh phối hợp thuộc tính trang bị. Đoàn đội, quân giả, được, hai người thần hành đến Thiên Sách tìm được thương nhân bán trang bị cho quân gia đổi hai món định quốc. Ngụy Diệp bắt đầu tính toán thuộc tính của trang bị trên người quân gia. Hiện tại công kích của anh hơi thấp, vô song cũng tạm được nhưng thiếu nhất là phá phòng. Vậy thì mũ của anh thêm phụ ma vô song đi, anh biết đến chỗ giao dịch tìm phụ ma chứ. Quần áo thêm phụ ma chính xác, giờ trên người anh có nhẫn rồi đúng không, có bao nhiêu điểm nghĩa hiệp. Cống hiến bang thì sao, anh đi đổi một cái đai lưng cống hiến bang, trước khi lấy được đai lưng 445 khác thì dùng tạm cái này. Còn thiếu một đôi giày, anh có thể bái thân truyền không? Đoàn đội, quân giả, có thể. Vậy anh bái tôi làm sư phụ thân truyền đi, cống hiến bang của tôi không dùng làm gì, mua cho anh một đôi giày cũng được. Hệ thống, bạn muốn nhận, quân giả, làm đệ tử thân truyền. Chấp nhận, hệ thống, chúc mừng đại hiệp nhận đồ đệ thành công. Không biết vì sao, giờ khắc này, Ngụy Diệp có cảm giác rất kỳ quái. dường như hai người đã bị trói buộc cùng nhau. Hệ thống sư đồ thật rất lạ lùng. Chương này cười muốn tụt quần. Chú CMN thích, chỗ boss đá banh ở DMC ý, boss này là phải đá banh kéo quái nhỏ, bên mình vào thì tăng sĩ khí, DPS cho bên mình, tăng sát thương boss chịu. Còn boss vào thì tăng DPS cho boss, LT, vừa đi hỏi người ta, .. cỏ hoàng trúc là cỏ xịn, loại tím nhá. 100 cây hoàng trúc bán trong khu giao dịch hơi bị mắc luôn, đào được cỏ này thì kỹ năng đào phải mắc 90 mới được thì phải. Nhân vật LV90 thì không nhận sư phụ thường được, chỉ có thể nhận sư phụ thân truyền. Làm nhiệm vụ quán trà hay đi bí cảnh ngày sẽ có điểm cống hiến băng, điểm này có thể mua đồ cho đệ tử hoặc mua đá ngũ hành về đập, riêng tôi để mắc luôn chẳng làm mẹ gì cả. Cách chương.